Cửu vực kiếm đế, chương 2949, chất vấn thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên cùng Thương Sinh Dược Vương, một trước một sau tiến vào cổ xà sơn bên trong. Từ cổ xà sơn bên trong đó một vị lão giả chính là đằng không mà lên, nghênh lại đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một lão giả, chính là lúc trước thủ hộ cái này Bạch Xà công tử tiên tôn một trong. Ta là cổ xà nhất tộc thập thất trưởng lão, xà cố, hai vị cũng là vì cứu chữa Bạch Xà công tử mà đến đây đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xà cố trưởng lão mở miệng nói, Sở Phong Miên cùng Thương Sinh Dược Vương, đồng thời nhẹ gật đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai vị kia xin mời đi theo ta a. Xà cố trưởng lão thân hình khẽ động, chính là mang theo Sở Phong Miên cùng Thương Sinh Dược Vương hướng về cổ xà sơn chỗ sâu bay đi, đi tới một tòa đại điện bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một ngôi đại điện bên trong, đã là trong đó ngồi tiếp cận trăm hào nhân vật. Mỗi người đều là ngồi trên ghế, tựa hồ là ở chờ đợi. Sở Phong Miên liếc mắt tới, ở trong đó rất nhiều người, trên thân đều là có một loại mùi thuốc, chứng minh bọn hắn cũng đều là dược sư, đương nhiên còn có một số, thì là một chút thực lực cường đại tiên tôn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giải độc, chưa chắc là chỉ có dược sư có thể làm được. Một chút gia thiên kỳ vật, một chút chí bảo, đồng dạng có giải độc hiệu quả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chốt tiên tôn, chính là trong tay có một ít giải độc đến bảo tiên tôn, cho nên đến đây mong muốn nếm thử giải khai độc quân chi độc. Thương Sinh Dược Vương cũng tới, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gặp qua Thương Sinh Dược Vương, Dược Vương đã lâu không gặp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Sở Phong Miên cùng Thương Sinh Dược Vương tiến vào đại điện bên trong. Trong đại điện rất nhiều võ giả đều là nhao nhao đứng dậy, đối Thương Sinh Dược Vương nói ra. Bọn hắn ngữ khí, đều là vô cùng khách khí. Dù sao Thương Sinh Dược Vương thân phận ở nơi nào, đây chính là dược sư đỉnh điểm nhân vật. Vị nào dược sư không cần kính ngưỡng một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Về phần Sở Phong Miên, bọn hắn đều hoàn toàn không nhìn. Đối với những võ giả khác tôi nói, có thể cùng dạng này một vị dược vương giao hảo quan hệ, trong tương lai cũng là được ích lợi vô cùng một sự kiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là tại cường đại võ giả, tương lai vậy cuối cùng có tụ thương cần cầu cứu một ngày, tựa như là cái này Bạch Xà công tử. Thân là cảnh ma thiên bên trong nhất là uy danh hiển hách một vị thiên tài, nhưng đều bây giờ thân chúng kịch độc, hấp hối. Tại dạng này thời điểm, có thể cùng một vị dược vương giao hảo, tự nhiên là được ích lợi vô cùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những võ giả này cũng là nhao nhao đứng dậy, đối Thương Sinh Dược Vương một trận nịnh nọt. Chư vị hôm nay cũng là vì Bạch Xà công tử thương thế mà đến, đợi đến Bạch Xà công tử thương thế khỏi hẳn về sau, có là thời điểm có thể ôn chuyện. Về phần hiện tại, chư vị vẫn là ngẫm lại, như thế nào có thể cứu chữa Bạch Xà công tử a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẫn là cái kia xà cố trưởng lão mở miệng, mới phá vỡ cục diện này. Bất quá, chúng ta cũng là vì Bạch Xà công tử thương thế mà đến, về phần chuyện khác, tạm thời thả một chút a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Sinh Dược Vương cũng là mở miệng nói, không sai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói như thế, những võ giả khác mới nhao nhao ngồi xuống. Sở Phong Miên vậy là chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, cái kia xà cố trưởng lão đột nhiên đi tới Sở Phong Miên bên người, mở miệng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị bằng hữu này, nhìn cực kỳ lạ mắt, không biết bằng hữu tên gọi là. Bạch Xà công tử thân phận tôn quý, chính là cổ xà nhất tộc bên trong, có hy vọng nhất có thể bước vào tiên đế cấp độ thiên tài. Tự nhiên vậy không phải là cái gì người đều có thể vì hắn xem bệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như là bên ngoài xếp hàng võ giả, tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị cản ở bên ngoài, không có tư cách tiến vào bên trong. Thương sinh dược vương uy danh bên ngoài, hắn tự nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng là Sở Phong Miên, mặc dù là một vị tiên tôn, tuy nhiên lại là vô cùng lạ lẫm một đạo khuôn mặt, làm hắn cũng không khỏi có chút hoài nghi, Sở Phong Miên ý đồ đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên vậy không quản cái này xà cố trưởng lão đột nhiên nổi lên, bình tĩnh nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên, nghe được cái tên này, xà cố trưởng lão càng là nhướng mày, hắn nhưng không có nghe nói qua cái tên này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn, Sở Âm Tử không giống như là dược sư, xà cố trưởng lão nghi ngờ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dược sư trên thân, đều là có một loại không cách nào xóa đi mùi thuốc. Đây chính là thân là dược sư chứng minh thân phận, mà trước mắt Sở Phong Miên, hiển nhiên không giống như là một vị dược sư. Ta không phải dược sư không trọng yếu, trọng yếu là, Bạch Xà công tử kịch độc, ta có thể trị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay hắn khẽ động, đột nhiên hai viên thuốc bay ra, cái này hai viên thuốc, mặc dù là lóe lên mà qua, thế nhưng là cái kia xà cố trưởng lão, vẫn là có thể nhìn ra được, cái này hai mai đan dược bên trong, ẩn chứa thuần túy dược lực. Sở công tử, mạo phạm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xà cố trưởng lão vậy không đang nói cái gì, trực tiếp buông ra để đi. Đây là đan dược gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết, chưa hề nhìn thấy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoạt nhìn là giải độc tiên đan không sai, nhưng là ta làm sao không nhớ rõ có dạng này một loại tiên đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đọc thuộc lòng vô số dược điển, đều không có gặp qua dạng này một loại tiên đan. Trong đại điện này rất nhiều người, đều là dược sư, bọn hắn cũng nhìn thấy Sở Phong Miên vừa mới lóe lên mà qua hai cái kia đan dược, không khỏi nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn nhiều như vậy dược sư, thế mà đều không nhận ra, Sở Phong Miên trong tay lóe lên mà qua đan dược này, đến tột cùng là cái gì lai lịch, không khỏi vô cùng hiếu kỳ. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Sở Phong Miên khóe miệng một cười, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên không có để ý tới đám người nghị luận, mà là trực tiếp đi tới đại điện bên trong, tùy ý ngồi ở một tòa trên ghế, uống lên trước mặt nước trà, một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng. Đây càng nếu như người chung quanh, đối với Sở Phong Miên người xa lạ này, vô cùng tò mò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là tại dạng này trường hợp dưới, cũng không có người lớn tiếng ồn ào, chỉ là lặng lẽ nghị luận. Tiểu hữu vừa mới đan dược, là thanh thần tiên đan A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Sở Phong Miên uống trà thời điểm, bên cạnh hắn trên ghế, đột nhiên ngồi xuống một người. Chính là mới vừa rồi cùng Sở Phong Miên cùng nhau tiến vào cổ xà sơn thương sinh dược vương, hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, lặng lẽ truyền âm nói. A, dược vương thế mà nhận ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trên mặt đều là lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc. Cái này kinh ngạc, cũng không phải hắn ngụy trang đi ra, mà là thật kinh ngạc tại có người có thể nhận ra cái này thanh thần tiên đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh thần tiên đan, xem như thời đại hoang cổ một loại đan dược, bất quá thời đại hoang cổ thời điểm, nhân loại thế yếu, mà lúc đó đại tộc, không quản là yêu thú, hoang thú, vẫn là vu tộc, đều đối luyện đan chi đạo tạo nghệ không cao. cho nên cái này thanh thần tiên đan hiểu được luyện chế người, lác đác không có mấy. Hoang cổ đại kiếp về sau, cái này thanh thần tiên đan đan phương càng là chỉ có Thượng Kiếm Tông một cái tông môn biết, một mực bị bảo tồn tại dược biển bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về sau, ngay cả Thượng Kiếm Tông đều hủy diệt về sau, liên quan tới cái này thanh thần tiên đan ghi chép, càng là hoàn toàn biến mất. Lấy đương thời tới nói, có thể biết thanh thần tiên đan danh tự người, hẳn là đều lác đác không có mấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà bây giờ vừa mới Sở Phong Miên chỉ là lấy ra một cái này thanh thần tiên đan, thế mà liền bị cái này thương sinh dược vương nhận ra. Cái này cũng lệnh Sở Phong Miên không thể không kinh ngạc, đồng thời hắn cũng đối với thương sinh dược vương dược đạo có mới quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể một chút nhận ra cái này thanh thần tiên đan lai lịch, thương sinh dược vương dược đạo, so với Sở Phong Miên tưởng tượng, tựa hồ còn muốn càng cao thâm hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.